cuối cùng thì không đạt được kết quả. Bởi vì những cái nhân quả mà cô đã tạo ra trong thân tâm của mình, khi mới về đây thì cái tâm của cô đã tạo cái nhân quả rất là đau khổ. Nghĩa là ở trong chùa người ta không lấy xà bông cô, người ta không lấy những cái bột ngọt mà để cho cô nấu những cái thực phẩm mà cô ăn, thì cô lại đổ thừa người ta lấy, cô lấy của cô cái đó, thì thầy cũng chẳng biết là người nào lấy. Nhưng mà sự thật ra thì thầy nghĩ rằng ở trong chùa không ai mà có thể mà đi vô trong thất cổ lấy cái này. Rồi cổ nói những cái danh từ của cái người ở ngoài quế như thế nào thầy cũng chẳng hiểu, nhưng mà cái từ đó là đặc ngữ của người ta. Mà những cái lời nói đó là những cái danh từ đó rất nặng đối với cái người mà ở ngoài đó. Thì thầy ở đây thầy nói toàn là người nam, như cô Chánh ở dưới Cao Lãnh thì cổ đâu có biết cái danh từ đó mà cổ nói, mà sao lại là nó nói cổ biết danh từ đó. Như cổ ở đây cổ làm sao cổ biết danh từ đó mà nói là những danh từ đó, thì thầy nói những cái người nam làm sao người ta biết danh từ đó mà người ta xài xẻ cô như vậy. Ít ra người ta cũng là phải người ở ngoài đó người ta mới biết danh từ đó. Thì cô đã tự tạo cái vu khống cho người khác bằng những cái đó, cho nên cô lãnh những cái hậu quả rất lớn, là thân cô bất an, rất là bất an. Đó là những cái điều kiện khi đầu tiên cô về đây, trong những cái giờ phút mà ở viên chiếu mà không chấp nhận cô, rồi thầy Thanh Từ gửi gắm cô về đây á, thì có cái đoàn ở ngoài đó đưa cô về đây, thì do đó đối với thầy Thanh Từ thì thầy chấp nhận cô, nhưng mà thầy thấy cô có nhiều cái nó không thật ở trong đó. Nhưng mà thôi, cũng kể như là đệ tử của hòa thượng thì cũng là huynh đệ của thầy, cho nên thôi thầy cũng chấp nhận. Nhưng mà thầy cố khuyên phải xả tâm, cố gắng mà xả đi, đừng có những cái tâm đó nữa. Nhưng mà thầy cũng khéo léo như mà Đào mà về đây vậy đó, nói gì nói thầy khéo léo bị khuyên xả tâm thôi. Còn cô Minh Cảnh á, thì thầy cũng khéo léo bảo xả tâm thôi, cố gắng xả tâm thôi, đừng có ức chế tâm nhiều, đừng có ngồi thiền nhiều mà cứ cố gắng mà xả. Nhưng cô đâu có bao giờ nghe thầy đâu, cô cứ lo ngồi cho nhiều và có cái vẻ tự đắc lắm. Có cái vẻ tự đắc là cô ngồi nhiều mà người ta gục tới gục lui. Bởi vì hồi đó ở thiền đường ở ngoài đó tập trung lại, mấy cô tập trung lại ngồi, những cái người mà người ta ngồi như mấy cháu này, như Chăm hay là Chỉnh này, mà nếu mà ngồi thì chung với mấy cô đó mà giờ khuya đó thì cứ buồn ngủ, cứ gục tới gục lui vậy, thì cổ cười có cái vẻ khinh bỉ những cái người đó lắm. Bởi vì ngồi chung mà. Còn cổ thì cổ ngồi lâu, cổ tập lâu ở ngoài viên chiếu nó thường rồi, cổ quen rồi, cho nên cổ không có gục. Còn người ta gục thì cổ cười. Cho nên thầy cũng khuyên đừng nên cười, người ta mới tu, người ta còn cái tâm của người ta nó còn gục. Còn mình tu lâu thì mình ngồi nó vững hơn thì có gì đâu. Nhưng mà các con thấy cái thời gian dài như vậy mà đến bây giờ chưa có giải thoát được gì. Nghĩa là cổ ngồi 7-8 tiếng đồng hồ, ngồi 6 tiếng đồng hồ, trong khi mà ở đằng trước hồi mới về đây đó ngồi 6 tiếng đồng hồ chứ không phải là ngồi ít đâu. Cổ ngồi không phải là cổ ngồi dưới thấp đâu. Cái gò mối vậy mà, cái gò mối mà ở chỗ nhà của cô gì đó, của cô Quỳ Ân đó, gần bên cô Quỳ Ân đó, mà có cái gò mối cao đó, bây giờ ban nó ấy là hồi đó có cái gốc tre nữa. Cổ bắt cái ghế ở trên cao đó, cổ ngồi trên cao 6 tiếng đồng hồ đó. Nó có con biết, cô Cảnh đó, ngồi để khoe dữ lắm đó, chứ không phải là thường đâu. Ngồi 6 tiếng đồng hồ, thì thầy Như Hải hồi đó trong này, ổng ngồi 6 tiếng đồng hồ đó, hai người kình nhau dữ lắm đó. Thầy rầy thì nói thôi đừng có kình nhau, mà ngồi nó cũng không có lợi gì đâu. Hãy xả, hãy lo mà xả cái tâm của mình. Đó thì các con biết cái trường hợp đó là trường hợp mà lúc mà ở đây đó thì thầy mới nhận 4-5 người đầu tiên về, rồi kế đó là cô Minh Cảnh về đó. Thì như vậy đó thì các con biết. Mà tới bây giờ đó, tới bây giờ thì các con sẽ đã trực tiếp được nghe những cái sự mà đau khổ của cô Minh Cảnh đó. Các con là nghe được trực tiếp rõ ràng đó. Mà trong lúc đó cô ngồi 6 tiếng đồng hồ ở trên một... Hồi đó thầy có cái ghế vậy nè, cô lại bắt ở trên gò mối nữa chứ không phải gò mối cao, bắt cái ghế cho cao ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ cho người ta biết sức chơi đó. Đó thì các con biết như vậy đó mà có lợi gì không? Chứ không phải là thầy nhắc lại để cho thấy được cái chỗ của Minh Cảnh chứ không phải là vừa đâu. Cho nên ở đây thầy khuyên các con chỉ nên tu trong một tiếng, rồi trong một tiếng xả tâm âm thầm, không để ai biết mình tu được tới đâu nữa. Nghĩa là tu tới đâu mình biết dưới trình bày cho thầy để thầy hướng dẫn thêm những cái pháp cho mình tu thôi, chứ hoàn toàn không nói cho một người khác biết. Còn như Đào mà về đây nói như vậy đó là cái đó các con. Chưa có tới đâu đâu, cái người mà nói như vậy là chưa có tới đâu gì hết. Cho nên do vì vậy đó các con âm thầm mình tu, chẳng ai biết mình tu tới đâu. Mà cái gì mình chưa biết, mình xả chưa được, cứ về trình bày cho thầy. Bây giờ con xin trình cho thầy, bây giờ con trình như vậy, thầy xin thầy dạy. Thí dụ như bây giờ thầy bắt buộc ra đây trình, ở đây có mọi chúng này, mà trình như vậy đơn giản, một lời nói đơn giản cũng đủ rồi. Con đã xả được mộng, Mà nói vậy thì thầy biết rồi. Hay hoặc là con đã diệt được tầm tứ, thì thầy biết rồi. Bởi vì nói một cái danh từ đó thì biết cái người đó ở trạng thái tâm nào rồi, biết người ta sẽ dùng như thế nào rồi. Và đồng thời thì thầy muốn nắm chắc hơn, thầy sẽ hỏi khi mà xả được tầm tứ vậy, con xả bằng cách nào? À, nói bắt đầu bây giờ con hít vô nè, con gom nè, con hít vô nè, hai mắt con nhìn chót mũi nè, con hít vô nè, con gom sáu thức nè, con hướng tâm, con nhắc sáu thức gom vô nè, thì bắt đầu con diệt tầm tứ. Thì thầy biết rằng cái người này mới tu, mới tu, gom diệt tầm tứ, mà diệt kiểu đó là người mới tu. Còn cái người mà đã tu mà xả được mộng rồi thì người này không gom kiểu đó đâu. Người này vô bình thường, không có nhìn, không có ngó lỗ mũi, không có nhìn chót gì hết, chỉ ngồi bình thường như thế này, ngồi xếp bằng xong xuôi rồi thì bắt đầu hướng tâm nhắc tầm tứ phải tịnh chỉ ngưng. Thì bắt đầu họ ngồi, họ nói ra lệnh vậy, họ không cần gom gì hết, thì tự nhiên cái hơi thở bắt đầu chậm nhẹ từng đó, nó đi vào, nó ngưng tầm tứ liền tức khắc, không có gom. Còn cái người mới tu là phải hai con mắt phải nhìn chót mũi nè, thấy không? Rồi nhắc này, hai mắt nhìn chót mũi, nhìn nhân trung nè, biết hơi thở ra, biết thở vô nè, sáu thức phải gom vào hơi thở nè, bắt đầu nhắc nó rồi, bắt đầu mới hít thở, mới tập trung, mới gom lại. Đó là người mới tu để mà tập trung diệt tầm tứ, chứ không phải là pháp hướng đâu. Thầy nói bởi vì khi mà nói rồi thầy hỏi ra thì thầy biết ở cái người đó là họ như thế nào, họ dùng pháp hướng mà gom tâm để diệt tầm tứ, hoặc là họ dùng pháp hướng nhắc tâm mà diệt tầm tứ, nó khác. Cho nên ở đây thầy hỏi rồi thầy biết, cho nên khi mà trình bày cái chỗ đó thầy biết rồi, bắt đầu bây giờ phải dạy riêng cái người này, thì thầy cần thiết thầy dạy riêng, mà không cần dạy, thiết dạy riêng thì thầy dạy chung chung, tức là thầy biết cái người này đang ở trong lạc ở những cái tưởng giả như thế nào, thì thầy nhắc và xả, tức là xả cái tưởng đó chứ không phải là xả cái gì hết. Cho nên ví dụ như thầy bảo đào biểu xả đó là xả cái tưởng của nó thôi, chứ không phải là xả cái gì hết. Cho nên thầy bảo xả tâm, tức là nó ngay chỗ cái tâm nó đang bị cái tưởng giải đó, cái kiến giải đó đó, bị xả cái đó đi, thì xả cái đó thì nó sẽ được trầm lặng, và từ cái trầm lặng đó nó càng tiếp tục nó đi trên con đường, nó xả tham sân si, nó sẽ xả sạch ra. Thì hôm nay thầy nói hết để rồi các con sẽ hiểu biết con đường mà tu tập nó như thế nào đúng, như thế nào sai. Thì trong cái thời gian này ở đây á, thì con thứ nhất là tập độc cư, tập độc cư. Bây giờ thì coi như là cũng công tác quét sân ông này kia vậy, cũng quét sân với mọi chúng vậy thôi. Còn vấn đề nhà bếp đó thì để cho mấy cô này người ta nấu nướng này kia trong cái thời gian 5-6 ngày ở đây. Thì do đó tập độc cư, không nói chuyện với người nào hết. Người nào đến nói chuyện thì mình không có nói chuyện ai hết, không hỏi, không gì hết. Nghĩa là mình cứ lo mình xả tâm thôi. Bởi vì mình biết cái pháp này rồi, thầy đã dẫn đạo, thầy đã chỉ rất rõ ràng, và từ cái pháp hướng hiện bây giờ chúng ta mới tu mà chúng ta bảo cho nó hết tham sân si, đừng có ham ngủ, đừng có mê ngủ, thì mới tu trong 5-6 tháng chưa phải sạch đâu. Nghĩa là chúng ta phải tu tập như thế nào, thời gian như thế nào, lo lắng tu tập như thế nào, hàng ngày phải tập đừng nói chuyện như thế nào, đừng có động tâm như thế nào, ai nói gì cũng nghe, cũng tùy thuận hết, để mà nỗ lực thực hiện. Thì như vậy thì về đây thì chỉ tập thứ nhất là phải độc cư, không nói chuyện. Thứ hai, lao tác thì lao tác chung nhau, giờ nghỉ lao tác thì mình cứ lao tác chung nhau để tập cho nó quen. Rồi kế đó giờ ăn thì mình ra mình khất thực, mình ăn, ăn xong rồi thì dọn dẹp rồi đi nghỉ, rồi tới giờ tu. Mà hết giờ tu rồi thì tới giờ lao tác thì quét sân này kia thôi, chứ không làm gì hết. Rồi cứ tập như vậy, sau khi cái ngày mà gần trở về ngoài đó thì trình bày lại thầy coi sự tu tập đó nó kết quả, hay hoặc là trong 1-2 ngày mà thấy nó xảy ra như thế nào, tu tập như thế nào, nó bị động như thế nào, có những cái duyên gì nó làm cho tâm mình bị phân tán ra thì trình bày cho thầy. Thì trong lúc đó thầy sẽ hướng dẫn cho tiếp tục để mà khắc phục được những cái hoàn cảnh cũng như cái sự việc, để thực hiện được cái sự tu tập xả tâm của mình, để tiếp tục xả tâm. Đó, con nhớ chưa? Cho nên bây giờ cố gắng mà giữ gìn cái hạnh độc cư. Bởi vì coi như đương nhiên là mình vào tu viện, mình sống chung trong chúng á, là cái độc cư là cái quan trọng nhất. Trọng nhất cho cái người mới. Nếu mà ở lâu quen rồi á, thì cái hạnh độc cư nó khó, rất khó. Tại sao? Tại vì mình quen nói chuyện rồi, bây giờ có muốn biểu đừng nói chuyện cũng khó, rất khó, chứ không phải dễ đâu. Từ ra có cái ý chí của mình quyết mình không nói thôi, chứ còn không ai rầy mình cái được đó nữa. Còn bây giờ con mới về đây, tức là nó còn lạ, thì cố gắng mà giữ độc cư. Còn nếu mà không giữ độc cư thì kể như là cũng là tu hành dậm chân tại chỗ thôi, chứ cũng không có gì hết. Vì vậy mà nó phải từng sống ở đây, từng có các duyên ở đây, để rồi để rồi từ đó nó nhờ các duyên ở đây để mà xả cái tâm ra, vì độc cư chưa trọn vẹn thì phải cần hướng về cái đối tượng mà xả tâm. Thì nó xả tâm cho đến khi mà chúng ta cái tâm nó quay trở vào, tức là nó chịu độc cư, thì lúc bây giờ nó xả sạch rồi thì nó mới chịu quay trở vào nó độc cư. Còn bắt đầu chúng ta đi vào cái độc cư để cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái độc cư, bắt đầu buộc nó phải từ đó nó quay vô. Nó quay vô thì nó nhanh hơn. Nhưng mà từ cảnh động mà chúng ta đã quen bị nó chuyển rồi thì chúng ta bây giờ khó mà có thể mà giữ độc cư được. Thì cho nên lấy ngay cảnh động đó mà chúng ta xả cái tâm. Xả cái tâm được thì tự cái tâm nó quay vô nó độc cư, chứ không phải bắt ép nó độc cư. Còn bây giờ chúng ta về đây thì chúng ta có ức chế đó, ức chế tâm của mình là bắt buộc nó độc cư. À, cũng là cái hình thức bắt ức chế chứ không phải không đâu. Nhưng mà ức chế nhẹ nhàng là bắt buộc độc cư, tức là ý mình muốn nói mà mình không nói, tức là mình ức chế nó đó. Đó là cái phần ức chế nhẹ đó. Nhưng mà mình ức chế nó như vậy nhưng mà thấy nó không có chịu nổi thì mình không có nên quá ức chế nữa. À, nghĩa là cái sức của mình mà độc cư nó thí dụ như 100% mà mình chỉ độc cư có 10 phần mà chừng khoảng 50 là nó thấy nó cô đơn quá độ chịu không nổi thì mình nên xả ra. Nhưng mà mình cố gắng ức chế nữa là mình đổ vỡ. Cho nên ở đây các con biết thầy nhắc lại cái độc cư ở đây này, như thầy Chân Tịnh nè, thầy Từ Minh nè, chú Điền nè, rồi Thiện Huệ nè, tức là Chân Huệ đó, về đây tu hành thầy cũng bắt độc cư không có nói chuyện. Cho nên thậm chí thay vì cái sức của mấy ông đó chỉ ức chế cái tâm của mình chỉ có 10% thôi, nhưng mà thầy bắt 100%. Cho nên các con biết không, chỉ mấy ông chịu không có nổi đâu. Rồi thay vì 11, 12 giờ thì người ta ngủ hết rồi, mấy ổng ráng thức cái giờ đó đó để cho nói thầy ngủ rồi đó, mới rủ nhau ra góc dông mới nói chuyện, nói cho đã. Thì các con thấy nó phải là cái sức của mình nó chưa tới đó mà mình ức chế nó phải đi tầm bậy rồi đó. Thì như vậy là rõ ràng là mấy ổng nói chuyện như vậy, nhưng mà làm sao mà qua được mật hạnh. Mật hạnh nó đi ngủ vậy chứ nó ngủ chứ nó biết người nào mà thức, người nào nói chuyện ở đâu. Nó lúc 12 giờ cái nó ngủ, bởi vì 10 giờ nó đi ngủ rồi, đúng 10 giờ nó ngủ rồi. Nhưng mà nó giật mình thức dậy, nó nói mấy ông này nói chuyện. Nó chẳng nghe, bị họ dẫn đi ra ngoài rào xa ơi sao, xa mút ngoài sao nó nói chuyện. Nó thức dậy nói mấy ông này nói chuyện nè. Cái bắt đầu nó xách đèn pin nó đi ra ngay đó, nó rọi cái đúng mà mấy ông ngồi chùm nhôm một đống đó, nó vô nó báo cáo thầy. Thì các con biết ở trong cái vấn đề mà trực tâm của mật hạnh nó lúc mà cái tâm nó quay vô nó sáng suốt lắm. Nó hễ nó bất kỳ nó giật mình giờ nào mà nó nghĩ rằng quý thầy làm cái gì ở đó là nó tới nó. Cho nên nó ngồi ở trong thất nó tu vậy mà nó nói ăn trộm cắt măng ở ngoài đó, cái bụng nó khởi ra vậy, nó đi ra nó thấy ăn trộm cắt măng. Đó là cái trực giác của nó. Cái trực giác của nó tu đến khi mà cái tâm nó quay vô rồi, bởi vì nó sống độc cư, cái tâm nó quay vô nó thanh tịnh, nó không có tham sân si nữa. Ở ngoài này kia động gì thì trong này nó biết, nó làm như ở trong tâm nó xảy ra cái chuyện đó. Cho nên thầy Chân Tịnh nè, Thiện Huệ nè, chú Điền nè, mà làm cái gì á mà hễ nó ngủ thôi mà nó thức dậy phải làm gì nó biết, mà nó đang ngủ vậy mà nó thức dậy mà nó làm vậy nó cũng biết liền. Tại vì cái tâm nó thanh tịnh, nó đang ngủ mê chứ nó đang ngủ không biết gì hết à, mà ở ngoài nói chuyện là nó đã giật mình nó thức dậy nó, đó mấy ông nói chuyện rồi đó, cái nó đi nó bắt à. Thì các con biết rồi, cho nên mấy ông ghét mà khảnh lắm, sợ lắm, cho nên làm gì cũng không qua. Chứ vì vậy đó mà các con biết chú Điền không, chú khôn lắm. Chú đi á, chú đi mà nói chuyện, chú lén đi nói chuyện, chú lấy giải rách cho chú bó hai cái chân, chú đi êm re không có tiếng động, mà đi ngang thất mật hạnh là phải sợ lắm. Bó hai cái chân bằng cái lớp vải như thế này để đi cho êm đó. Thì đi đến nói chuyện với mấy ông đó, thì nó cũng trực giác nó thấy được, nó bắt đầu cũng đi bắt được, mà bắt được nó thấy ông này sao lại bó cái chân kỳ. Nó mới vừa hỏi thầy, nó đâu có dám hỏi mấy ổng, nó bắt rồi mà nó đâu dám hỏi. Nó hỏi không biết tại sao mà ông Điền ổng lại lấy giải ổng bó cái chân ông chi vậy không biết. Con hỏi ổng là cái chân ông có bị thương không mà ổng bó, ổng không có mà ổng không nói ra chi. Thì thầy mới nói đây là cái lối của cái bọn mà ăn trộm ăn cắp, nó bó vậy nó đi cho nhẹ là người ta không hay, chó không biết, cho nên nó mới có ăn trộm cắp, nó biết cách này thôi chứ còn có ai. Thì mấy ông này là mấy ông thiệt là đủ cái mánh khóe lắm chứ không phải không. Cho nên đi mà đi nói chuyện mà quá sợ đi rồi nó nghe tiếng động mà cạnh nó biết, nhưng mà không ngờ cái nội lực của người ta nó thanh tịnh, cho nên ở ngoài người ta phát giác được ở ngoài chứ không phải là ở trong tâm của mình. thì đủ các con biết rằng bởi vì nó cái đặc biệt của lạ lùng cái tâm chúng ta mà nó hết tham si sân si rồi, nó quay vô nó không phóng vật ra ngoài rồi, sao lại mọi vật ở bên ngoài động dụng gì ở trong nó biết.